Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 385 bộ xương khô ảo ảnh. Sao rách bị Ngọc Thanh bức cho luống cuống tay chân thời điểm. Bỗng nhiên lấy tay tiến hắn tùy thân sở mang trong túi mặt. Móc ra một kiện trường bí đồ vật. Đúng là kia mặt tụ hồn kính. Dương Tử Mi thấy kia tụ hồn kính, hơi hơi một run run, không tự giác mà trốn tránh đến Ngọc Thanh sư phụ mặt sau. Rách trong miệng nhanh chóng mà niệm một ít Dương Tử Mi nghe không hiểu chú ngữ. Chỉ thấy kia mặt tụ hồn kính bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên. Một cổ tận trời hắc khí từ bên trong xông ra. Dương Tử Mi thiên nhãn có thể thấy được bên trong chạy ra mấy trăm cái vong hồn. Phía sau tiếp trước tệ ra tới. Nàng cùng Ngọc Thanh vội vàng niệm động diệt hồn chú. Ai biết, kia rách cư nhiên không phải dùng những cái đó vong hồn tới cùng bọn họ tác chiến. Tương phản, những cái đó vong hồn vừa xuất hiện sau, lập tức bốc cháy lên. Thiêu đốt sau khói đen toàn bộ đều thu vào rắc cái kia bộ xương khô quải trượng bên trong. Mà kia bộ xương khô bỗng nhiên sống lên, huyễn hóa ra vô số ảo ảnh, truy kích Dương Tử Mi cùng Ngọc Thanh. Đây là thứ gì? Dương Tử Mi cùng Ngọc Thanh cho nhau nhìn nhau một chút. Nhìn đến rách cũng không phải dùng kia tụ hồn kính tới đối phó chính mình. Dương Tử Mi cũng không có lùi bước, nàng lo lắng sư phụ sẽ lại lần nữa bị thương, che ở sư phụ trước mặt, bắt đầu múa may tháp sắt truy kích kia bộ xương khô. Chính là, bộ xương khô đang không ngừng mà biến ảo, nàng căn bản là vô pháp phân biệt ra cái nào là thật sự, cái nào là huyễn hình. Hơn nữa, những cái đó ảo ảnh bộ xương khô cũng có đồng dạng lực công kích. Nàng cánh tay không cẩn thận mà bị đánh một chút, đau muốn chết. May mắn chính là trên tay nàng có tháp sắt, cũng không sẽ trúng độc. Ngọc Thanh thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, Dương Tử Mi thể lực bổ sung tương đối mau, nhưng là cùng này vô số kẻ ảo ảnh đánh tiếp cũng không phải biện pháp. Mệt không đến nàng, cũng mệt mỏi chết tuổi già sư phụ nha. Huống chi, trên người nàng cũng bị đánh trúng rất nhiều lần, đau muốn chết. Nàng rất là kỳ quái hỏi Tiểu Thiên: Tiểu Thiên, ngươi biết hắn vì cái gì nếu không đoạn mà thiêu đốt những cái đó vong hồn sao? Tiểu Thiên có điểm nơm nớp lo sợ trả lời nói, nhìn dáng vẻ hắn là đem những cái đó vong hồn làm nhiên liệu tới hình thành cường đại lực công kích, tạo thành muôn vàn ảo ảnh. Dương Tử Mi nhìn những cái đó bị dẫn châm mà một đám hồn phi phách tán vong hồn, vì chúng nó đau lòng. Vong hồn một khi hồn phi phách tán, cũng liền ở tam giới biến mất, là không bao giờ sẽ có bất luận cái gì luân hồi. Tỷ, nhắm mắt lại thử xem monster, Tiểu Thiên bỗng nhiên kêu to. Dương Tử Mi vui vẻ đối mặt tạo ảnh, đôi mắt chứng kiến đó là lớn nhất tai họa. Nếu nhìn không thấy, hẳn là sẽ không tồn tại ảo ảnh đi. Nàng thử nhắm mắt lại, dùng lỗ tai đi lắng nghe. Nàng ngũ quan cảm giác là so người bình thường nhạy bén rất nhiều. Nhắm mắt lại sau, thính giác trở nên càng thêm mẫn cảm. Mẩn đi, quả nhiên hoa cả mắt, ảo ảnh biến mất. Chỉ nghe thấy một cái công kích nguyên, nàng niệm động chú ngữ, dẫn động chính mình trong cơ thể toàn bộ chân khí, hướng kia công kích nguyên đánh tới. Phanh, lại là một tiếng vang lớn. Tiểu Thiên kêu to: Tỷ, ảo ảnh biến mất, mau trợn mắt truy kích. Dương Tử Mi trợn mắt, quả nhiên như thế, nàng rốt cuộc bất chấp kia tháp sắt hay không sẽ bị tạp lạn, dơ lên tháp sắt trực tiếp hướng kia bộ xương khô ném tới. Phanh, lại là một tiếng vang lớn, Một cổ mãnh liệt khói độc nổ tung. Dương Tử Mi tâm cái kia run rẩy nha. Nàng lúc này là cỡ nào lo lắng nàng thân vật tháp sắt sẽ biến thành bụi nha. Sao sao sao sao thân ái, Vân, đồng học. Này thư đã tiến vào tính tiền tháng kho sách. Tháng sau bắt đầu thỉnh không cần ấn chương đặt mua. Kia đối với ngươi mà nói sẽ thực quý. Tiến hành đăng tấn tính tiền tháng đọc đi. Đăng tấn 10 nguyên tính tiền tháng. Có thể xem xong đăng tấn nguyên sang trang web về thư cùng với thư thành tính tiền tháng mấy chục vạn quyển sách. Cũng không cần rối rắm tác giả mỗi chương số lượng từ nhiều ít. Hết chương.